Mục Ni cũng nói, một thế hệ các người thật đúng là đều bị hắn hại rồi, luôn cảm nhận áp lực của hắn quá nặng, trong lòng lưu lại bóng ma, điều này thật không tốt lắm đâu. Lão Tổ Vương lắc đầu, ta có một cảm giác đúng thật là hắn. Mục Ni kiên trì đáp. Lão Tổ Vương nghe giọng nói của hắn càng ngày càng khẳng định, sắc mặt không thể không ngưng trọng, nói tiếp. Nếu thật sự là hắn, thì sẽ có một hồi mưa máu gió tanh. Thánh thể nhân tộc hơn phân nửa sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Có cần phải nói cho các tộc khác biết không? Mục Ni cất tiếng hỏi. Quản bọn họ làm chi? Không phải chuyện của chúng ta, cứ lặng lặng chờ xem. Không, lập tức phòng bế sơn môn. Ở bên ngoài, dù có máu loáng đầy trời, cũng đừng cho tộc nhân đi ra ngoài. Lão Tổ Vương Hạ quyết tâm nói, rồi sau đó lập tức ra lệnh quay đầu thuyền, phóng đi trở về bản tộc. Hắn cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Diệp Phàm buông xuống trên vùng đất đồng hoang, nhìn cảnh núi sông tráng lệ ở nơi này, trong lòng suy nghĩ hàng vạn, hàng nghìn lần. Lại một lần nữa trở lại nơi đây, không biết sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn. Nơi này cái cấm địa thái cổ không xa lắm. Hắn thoáng nhìn ngọn núi bên ngoài cấm địa sinh mệnh xa xa, không ngờ lại xuất hiện rất nhiều động phủ. Có người phỏng đoán con đường thành tiên có thể sẽ mở ra ở đây, nên một đám thánh nhân thực lực cường đại chờ đợi ở chỗ này. Diệp Phàm nhìn một vòng rồi không dừng lại lâu. Toàn người tiếp tục đi về hướng phương xa. Ồ, người kia là ai? Còn có con ngựa kia. Trời ơi, chẳng lẽ là thánh thể nhân tộc đã trở lại? Trong đó một người trẻ tuổi cổ tộc lẩm bẩm nói, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thật sự là hắn ư? Bên cạnh còn có một người nhìn chằm chằm theo tàn ảnh biến mất ở phía trên trời, suy nghĩ đến xuất thần, sau đó nghiêm mặt nói, không có quan hệ với chúng ta, hãy cứ kệ đi, không cần phải để ý làm gì cả. Một lần từ biệt chính là 100 mấy chục năm, ngày nay vượt qua vũ trụ vô ngần quay về bắt đầu. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm xúc dâng trào, suy nghĩ hàng vạn, hàng nghìn lần điều. Nơi này nghiễm nhiên là quê hương thứ hai, là ước mộng của hắn, là địa phương hy vọng khởi hành bay đi, bước trên con đường tu luyện, leo lên tới tuyệt đỉnh, đều là với nơi đây làm cơ sở. Không có bắt đầu, vốn không có một thân thành tựu của hắn ngày nay. Bắt đầu thiên địa biến đổi, còn sâu đậm hơn so với cổ tinh phồn thịnh ở chỗ sâu trong vũ trụ. Cơ Tường Nguyệt rất mẫn cảm với linh khí, căn nguyên lên tiếng. Diệp Phàm chân đạp trên mặt đất, thật sự cảm ứng được loại biến hóa thật lớn này. Đạo ở khắp thiên địa, nguyên khí dâng trào, địa mạch uốn mình như hình rồng, so với trước kia cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, từng đợt đạo đắc xẹt qua bầu trời, thực dễ dàng giúp người ta cảm ngộ. Đây là một đại thế đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Đủ loại tiêu điều sau thời đại thái cổ hoàn toàn biến mất, một đại thế hùng tráng thịnh vượng tràn ngập sinh cơ, đại tinh cổ xưa giao hòa cùng đạo, chân chính sống lại, không còn ngủ đông trầm miên. Hơn 100 năm qua, khẳng định sinh ra không ít nhân vật kinh thế, hoàn cảnh này còn mạnh hơn so với cổ độ nhân tộc, không hổ là táng đế tinh. Lòng Mã cảm thấy kinh hãi, loại biến hóa quá lớn này không đời nào có thể so sánh được. Đáng tiếc cho một thế hệ, tiếp một thế hệ anh kiệt ngày xưa. Cơ Tử Nguyệt nói, lòng có chút cảm khái. Sau thời đại thái cổ, bao nhiêu thiên tài bởi vì tiên địa không cho phép đột phá mà mất đi trong ảm đạm, muốn tràm đạo so với lên trời còn khó hơn, thì càng đừng nói là thành thánh. Một vạn năm qua, nhân tộc cũng chỉ có vài người thành thánh mà thôi, chỉ vì thiên địa này không thích hợp để tu luyện. Thời đại này, chú định chính là một cái giếng phun, rất nhiều anh kiệt bị áp chế, sẽ không ngừng đột phá, vượt qua chính mình. Rốt cuộc bọn họ đợi đứng tới thời đại hoàng kim thịnh thế này. Diệp Phàm cất tiếng nói, người tu luyện đến kiếp này, nếu còn có thọ nguyên, tất nhiên có thể tiếp tục đột phá. Phàm là kẻ huyết khí sùng túc, đều sẽ liên tiếp phá vỡ gông cụm xiềng xích, tăng cao hơn mấy bậc. Điều tiếc nuối nhất là cái cựu u tiền bối. Đây là tiếng nói trong lòng của mọi người. Ở bắt đầu cổ tinh vực, dưới tình huống điều kiện ác liệt nhất, không có khả năng thành đạo nhất. Cái cựu u một đường hát vang, đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Đây phải là tài bà trác tuyệt đến cỡ nào đây? Đáng tiếc, thời đại trước thanh đế thành đạo, các kiểu u sinh ra ở thời đại đó nên chú định chính là một khúc bi ca. Ngày nay khoảng cách thanh đế tọa hóa đã qua đi hơn 1 vạn năm, nhưng các kiểu u cũng đã tuổi già sức yếu, không còn cường thịnh như năm xưa nữa. Mà đối với thế hệ sau mà nói, thời đại này cũng là kỳ ngộ tốt nhất. Xưa này, tiên kiêu phần nhiều đều là tịch mịch, nhưng kiếp này lại nhất định va chạm ra đốm lửa sáng lạ nhất, bởi vì có quá nhiều người tập trung tới kiếp này sẽ không thiếu địch thủ. Trung Hoàng, Diêu Quang, Khương Giật Phi, Nam Yêu, Tiền Tiền Đạo Thai là những cái tên thiên tướng ngút trời, chú định ở kiếp này sắp sửa phát ra tia sáng kỳ dị, nhất là bọn họ đều sinh ra ở Bắc Đầu. Hơn nữa, cùng với cổ tộc, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Đân Nhi, Thánh Hoàng Tử, Thần Tam Đạo Nhân và một vị lại một vị là con nối dòng của cổ hoàng. Nói vậy đều không ai cam chịu tịch mịch. Bọn họ đồng loạt xuất hiện ở kiếp này chính là muốn tung hoành thiên hạ, đánh vào tiền lộ. Không thể nghi ngờ, con của đại đế tất nhiên cũng sẽ có người xuất hiện. Cơ tử cũng không phải một người duy nhất. Ở trước một thời đại hoàng kim thịnh thế muôn đời này, sao có thể có ít huyết mạch của các đại đế khác tiếp diễn huy hoàng. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra ở ngay tại Bắc Đầu, chú định rực rỡ lóa mắt. Chỉ tồn thiên kiều khắp vạn vực chư thiên đều đã tới đây, khẳng định sẽ có nhân vật không kém gì con của đại đế. Từ phàm thể đến thể chất đặc thù sẽ từng người xuất hiện, sẽ va chạm tạo ra quang hoa chói mắt nhất từ xưa đến nay. Mà đây chỉ là trẻ tuổi một thế hệ, ngoài ra còn có biết bao nhiêu trí cường giả lớp người già. Tất nhiên càng cao thâm khó lường, cũng không biết sẽ có bao nhiêu chủng tộc tới đây. Hỏa Tang, Thồng Thiên, Tử Vi, A-di-đà, Vũ Hóa, Cầu Trần, Phi Tiên, có tinh tú nào không phải là danh chấn cổ kim, nhất định sẽ có vô tận cường giả chạy tới. Đại Thánh càng không cần phải nói, thậm chí sẽ có chuẩn đế ra mặt. Đây là một đại thế hoàng kim. Các gia tộc từng xuất hiện đại đế, nội tình của họ sắp sửa chân chính hiện ra. Đến lúc đó, hơn phần nửa sẽ rúng động nhân gian. Diệp Phàm mới vừa quay về, liền bình thản suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều như vậy. Nghĩ tới rất nhiều. Hắn biết đây là một thời kỳ thịnh thế tràn ngập kỳ ngộ, cũng là một thời loạn thế tràn ngập nguy hiểm, khó khăn trắc trở. Cơ hội và kiêu chiến cùng tồn tại. Kiếp này tất nhiên sẽ không trầm lắng. Vô số anh kiệt đã tìm tới. Bắt đầu tinh vực sắp sửa sôi trào. Hào quang rực rỡ sẽ chiếu sáng khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Chỉ có nơi này là chói mắt nhất thôi. Kế tiếp sẽ có vô số trận chiến đấu. Còn chưa bắt đầu, máu huyết của ta đã nóng lên, sắp sửa sôi trào. Diệp Phàm nhìn ra cảnh vật núi sông xa xa. Cơ Tử Nguyệt thì tràn ngập sầu lo. Tương lai ai có thể nói mình biết rõ. Chư hiền cùng nổi lên, quần hùng cạnh tranh, trăm tàu giành nhau chạy. Hơi có vô ý một chút sẽ lật thuyền tiêu đời. Để bổn tọa nhìn xem phong thái của tất cả hùng chủ vạn vực chư thiên cường đại như thế nào. Lòng Mã thì hăng hái muốn quật khởi ở đại thế này. Đám Kim Sĩ Đại Bằng cũng đều nhìn ra núi rừng đất đai xa xa. Bọn họ tràn ngập khát khao và khát vọng ở lại nơi này. Chỉ vì nơi này là đại đế cổ đều lựa chọn làm nơi táng thân. Rời đi nhiều năm như vậy, không biết Thiên Chi Thôn ra sao. Đoạn Đức tỉnh lại chưa? Hắc Hoàng không chọc ra rắc rối gì lớn đó chứ? Đám người Lý Hắc Thủy, Diệp Đồng, Đồng Phương Giá, Tiểu Tước Nhi, Yểu Nguyệt Không, Khương Hoài Nhân không biết này ra sao rồi. Diệp Phàm khẽ khẽ nói ra. Từ khi hắn xuất thế đến nay, có hơn phần nửa thời gian đều hao phí ở trên đường thí luyện, xa cách thời gian quá dài, chinh chiến nhiều năm như vậy chưa từng quay đầu trở về. Diệp Phàm rất muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Đáng tiếc không biết hôm nay Thiên Chi Thôn đã rời địa phương nào. Khi hắn rời đi, đoàn người sát thánh Tề La đã di rời tiểu thế giới ra vực ngoại, rời xa chốn thị phi là Bắc Đầu này. Không biết họ đi đến nơi nào, làm sao mà tìm được bọn họ? Cứ Tử Nguyệt cất tiếng hỏi. Trước tiên đưa muội về nhà đã. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nhiều năm trôi qua như vậy, không vội trong lúc nhất thời nửa khắc. Đoàn người sẽ mở hư không, lập tức tiến về hướng Cơ Gia. Ở Nam Vực không hề nghi ngờ, Cơ Gia là gia tộc đệ nhất, không tộc nào có thể sánh bằng. Kiến trúc cổ hoành tráng, cổng chính cao lớn, bên trong có từng tòa thần sơn treo lơ lửng giữa trời, có từng phiến đảo nhỏ chìm nổi. Thác nước bạc từ thần sơn trên bầu trời, cao xuống, buông xuống bên dưới. Tiền kim mộc lùng bờ ảo, thần bí khó lường. Ở phía trước cổng chính to lớn, có một dòng sông chảy qua, có dạng như con rồng uốn khúc chảy về phương xa. Dòng sông tên là Cơ Thủy. Kẻ nào? Một số người cường giả thủ hộ trước cổng chính Cơ Gia, trước tiên phát giác bọn họ, ra tiếng quát hỏi. Ở thời đại ngày nay,

Khi gió thổi mái tóc đen bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú mà đại kiên nghị với ánh mắt trong suốt. Cái gì? Là ngươi à? Lão ban trong nguyên lão cờ ra, không tự chủ được, bịch bịch bịch thối lùi ra sau. Mà những người khác cũng đều kinh hãi, bọn họ nhận ra người này là ai. Bao nhiêu năm trôi qua, nghe nói Diệp Phàm cùng bước lên cổ lộ, không nghĩ tới ngày nay cũng đã trở về. Là huynh ấy đưa ta trở về, mà những thánh vương này đều là kẻ tùy tùng của huynh ấy. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói với phụ mẫu của mình, cũng là muốn nói cho chư vị nguyên lão nghe. Cái gì? Vương của thánh nhân à? Những tôn giả này đều là cảnh giới vương của thánh nhân sao? Mọi người cơ ra rúng động trong lòng, tim người đều trợn mắt, há mồm. Điều này thật sự rất có lực đánh vào, quả thực dọa khiếp tâm thần của người ta. Tin tức này chấn cho tai một số người kêu ong ong. Cường đại như cơ gia cũng cảm giác như đứng trước biển cát, như rơi xuống vực sâu. Đây phải là một lực lượng cường đại đến mức nào? Nếu không dùng đội tình trong tộc bọn họ, nếu không có binh khí đại đế cái thế, đối mặt với đoàn thần cầm thú vương trước mắt này, bọn họ sẽ không chịu nổi một kích, sẽ bị gió thu cuốn bay hết sạch như lá vàng. Đây chính là một đoàn vương của thánh nhân đấy nha. Nếu tính tất cả, tinh luân cổ kim bằng và tiềm điện hoàng điểu là 12 vị vương của thánh nhân, quả thật rúng động lòng người. 12 vị vương của thánh nhân đều xuất hiện, cho dù là thánh địa cường đại nhất ở Bắc Đầu, bao gồm cổ tộc cũng không có nhiều đến như vậy. Mà 12 vị cường giả cảnh giới vương của thánh nhân này lại đều là người tùy tùng của nam nhân trẻ tuổi kia, thật khiến cho người ta sợ hãi, không có gì rúng động lòng người hơn so với sự thực này. Năm đó, Diệp Phàm rất mạnh, quấy đảo Đồng Hoàng không yên ổn. Cuối cùng trước khi rời đi, lại đảo lộn toàn bộ năm địa vực. Mọi người đều thừa nhận, trên đường tu luyện, hắn vô cùng kinh nhân. Nhưng kết quả này vẫn làm cho bọn họ bị chấn động, tất cả đều ngẩn người. 12 vị vương của thánh nhân tụ hợp cùng một chỗ, đây phải là một thế lực khổng lồ cỡ nào. Ở không dùng nội tình, thì đương thời có bao nhiêu thế lực kế thừa có thể sánh bằng? Bọn họ đều ở cảnh giới vương của thánh nhân sao? Trong đám người của cơ gia, có một số người có chút không tin. Diệp Phàm rời đi mới hơn 100 năm mà thôi. Đã vậy còn quá mau đã xưng tôn, có chư thánh đi theo à? Đúng như vậy, đều là ở cảnh giới vương của thánh nhân. Cứ Tử Nguyên gật đầu, đôi mắt như hai viên bảo thạch đen nhánh, gương mặt xinh đẹp, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười yêu kiều. Diệp Phàm năm đó bị người ta đuổi giết, xưng được là bị bức phải chạy ra vực ngoại, rời xa quê hương. Mà lần này trở về, lại có một đám người tùy tùng như vậy, thật sự nghe mà rợn cả người. Diệp Phàm, hắn ở cảnh giới gì? Một vị đường huynh của Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Thánh vương đại viên mãn. Các đại thánh chỉ kém nửa bước, giống như là lân thiên vương, cửu hoàng vương của cổ tộc, có thể xưng là thiên vương. Cơ Tử Nguyệt đáp lời. Nửa bước đại thánh, không ngờ lại đạt tới độ cao bực này. Quả thực điều này đã kích mạnh tâm thần của mọi người. Mọi người đều như hóa đá, cứng họng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Bọn họ thừa nhận Diệp Phàm có thiên tướng ngút trời, nhưng trước sau dò ra tương phản thật quá lớn. Ngày xưa vẫn luôn bị Trừ Hiền đuổi giết, mà ngày nay lại là biến hóa long trời lở đất, là một hồi đảo điên. Lão ban trong nguyên lão cơ gia, cổ họng nhích động, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sắc mặt có chút tái nhợt, không kiềm nổi, lại một lần thối lui về phía sau mười mấy bước. Lão cảm nhận được, sau lưng phát lạnh. Từ lúc Diệp Phàm còn là một tiểu tù sĩ, lão đã nghe tới danh tiếng của hắn. Ngày nay không ngờ lại trưởng thành tới mức này. Hiện tại tuyệt đối có thể bệ nghệ thiên hạ. Lão mặc dù sau khi thiên địa biến đổi lớn hơn, đã trảm đạo rồi. Có lẽ có thể tấn công cảnh giới thánh nhân, nhưng so với tốc độ tù luyện của đối phương, thật đúng là chênh lệch một trời một vực. Có lẽ đối phương nhìn lão giống như đang nhìn một con kiến, muốn giết lão thực là dễ dàng. Sau khi bước trên con đường đó, khó có thể quay đầu lại. Nếu muốn trở về, tối thiểu phải đạt tới cảnh giới đại thánh. Chẳng lẽ Diệp đạo hữu đã có chiến lực bực này? Một vị nguyên lão tuổi tác rất lớn của cơ gia nói ra. Lão hiểu biết nhiều hơn so với những người khác. Mọi người nghe lời lão nói lại biến sắc. Nếu là một đại thánh vực này trở về với chiến lược bực này, bất kể là ở nơi nào, đều có thể hùng bá thiên hạ. Mẫu thần của Cơ Tử Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt, kéo con gái của mình như là có lời nói gì chưa nói xong, mặt đầy vẻ tự ái. Nàng không cần gì khác, chỉ luôn nhớ nhung hai người con của mình. Phụ thân của Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười. Năm đó, hắn cùng với thế tử đều không phản đối. Con trai lui tới với thánh thể, con gái làm bạn với thánh thể. Chỉ là bộ phận trong tộc cản trở quá lớn. Một kết quả hôm nay như vậy cũng không tệ. Một nhà này đoàn tụ, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến.